Thể Tu Chi Tổ, chương 355, Tiêu Hồng Phi xuất hiện. Góc truyện audio.com. Tại Yêu Ma Đảo tới gần trung bộ một nơi, một tên mặt chữ điền nam tử ở trên bầu trời chạy như bay. Tốc độ cực nhanh, vượt qua tầm thường trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Nhìn kỹ phía dưới, thì sẽ phát hiện này người thật giống như không có sử dụng phi hành pháp khí. Có thể ngự không phi hành cũng chỉ có kết đan kỳ tu sĩ. Chẳng qua nơi này là Yêu Ma Đảo, kết đan kỳ tu sĩ căn bản không có khả năng đi vào nơi này. Đó chỉ có thể nói vị này tu tiên giả là một vị thần thông kinh người trúc cơ kỳ tu tiên giả. Phi hành bên trong mặt chữ điền nam tử sắc mặt bình tĩnh. Người mặc rộng rãi pháp bào màu xám. Ở tại cổ áo, mơ hồ có thể thấy được một cái kim sắc dây xích hình dáng dây xích bị nó đeo trên cổ. Hắn độn quang tản ra màu vàng kim nhàn nhạt linh quang. Hừ, cái này Sở Quốc thập đại môn phái so Thượng Thanh môn năm đó còn muốn bá đạo. Lại muốn sẽ tiến vào nơi này tu sĩ khác toàn bộ diệt sát. Mặt chữ điền nam tử lại lộ ra mấy phần khinh thường chi ý. Nhìn một chút không có bất kỳ người nào truy tung phía sau. Cười lạnh nói, ta Tiêu Hồng Phi bây giờ đã tiến vào trúc cơ đại viên mãn. Thực lực so năm đó còn có phải mạnh mẽ hơn nhiều. Pháp lực đều có mấy phần tinh hóa xu thế. Lực lượng thần thức càng là đạt tới kết đan sơ kỳ cấp bậc. Bọn gia hỏa này truy ta thật là muốn chết. Nguyên lai vị này mặt chữ điền nam tử thì là năm đó tại Thượng Thanh môn đại chiến bên trong. Một mình hoàn thành nhiệm vụ chạy trốn Tiêu Hồng Phi, hắn không biết lúc nào đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Đạt tới trúc cơ đại viên mãn, mà lại đi tới nơi này Yêu Ma Đảo, vị kia huyền thành tử là thần thức không yếu. Trước một bước phát giác được thực lực của ta, một chút cũng không có truy ý muốn giết ta. Không phải vậy liền xem như hắn đạo nhất môn, cũng sẽ cùng kim qua phái một dạng tổn thương ít nhân thủ. Tiêu Hồng Phi nhớ lại vừa mới ngắn ngủi giao thủ, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ kiêu ngạo, dù sao đối mặt mấy vị trúc cơ đại viên mãn truy kích. Còn có thể phản kích trọng thương bọn họ, thực lực như thế, coi là thật không thua yêu ma trong đảo bất luận kẻ nào. Chẳng qua cái này kim qua phái hợp kích chi thuật cũng là quỷ gì. Tại ta cường đại thần thức áp bách phía dưới, còn có thể phát huy ra uy lực to lớn, không phải vậy mấy người kia liền bị ta trực tiếp đánh giết. Nói thầm một phen về sau, Tiêu Hồng Phi cảm thụ được bốn phía linh khí nồng nặc. Lộ ra mấy phần vẻ hưởng thụ, may mà ta từng tại trong môn tương quan trên điển tịch. Nhìn qua cái này yêu ma đảo tình huống, không phải vậy coi như ta có đang ở tinh hóa tinh thuần pháp lực. Lực lượng thần thức cũng đạt tới kết đan sơ kỳ cấp bậc. Muốn thông qua thượng cổ kết đan chi pháp ngưng kết kim đan. Cũng là khó càng thêm khó. Tiêu Hồng Phi trên mặt lộ ra nhớ lại chi sắc nói. Ta Tiêu Hồng Phi từ luyện khí kỳ đến bây giờ trúc cơ đại viên mãn. Cái này hơn 190 năm tu luyện kiếp sống giữa. Chưa từng có dùng qua bất luận cái gì tăng trưởng tu vi đan dược. Cứ thế mà chỉ hấp thu thiên địa linh khí tu luyện. Còn có lặp đi lặp lại tinh luyện pháp lực, càng là nghĩ hết biện pháp, đem thần thức đề cao đến cảnh giới như thế. Thật không nhớ rõ ăn bao nhiêu đau khổ, hiện tại có yêu ma đảo cái này nồng đậm cùng cực linh khí. Tăng thêm dịch thiên đan đợi phụ trợ thủ đoạn, ta dùng thượng cổ kết đan chi pháp tỷ lệ thành công. Tối thiểu tiếp cận ngũ thành. Cái tỷ lệ này vẫn là có không ít mạo hiểm a. Tiêu Hồng Phi tự lẩm bẩm một phen, sau đó thì lâm vào trầm tư. Bỗng nhiên, vị này Thượng Thanh Môn đã từng trúc cơ đại sư huynh biến sắc. Trầm giọng nói, vị đạo hữu kia giấu ở một bên. Sao không đi ra gặp mặt, nói chuyện đồng thời, Tiêu Hồng Phi hai tay vừa nhấc, chỉ gặp hắn giấu ở pháp bào được hai tay trên cổ tay. Khắc phủ lấy một cái kim cương quyển hình dáng pháp khí. Đối với pháp khí tại sự thao khống của hắn phía dưới. Hơi hơi phồng lớn một vòng nhỏ, mang theo sắc bén khí tức, một trước một sau hướng phía sau hắn cái nào đó không trung đánh tới. Hai cái này kim cương quyển quang mang cường thịnh, Tại Tiêu Hồng Phi tinh thuần cùng cực pháp lực thôi động hạ. Khí thế kinh người vô cùng, tựa như phát huy ra cấp 3 thông linh pháp khí uy lực lớn nhất. Mà cái kia không chung, tại Kim Cương Quyển sắp tiến đến, xuất hiện một đạo thanh quang, tựa như 10 phần thoải mái mà tránh thoát hai kiện pháp khí. Tiêu Hồng Phi gặp này lạnh hừ một tiếng, chỉ gặp hắn hai chân bên trên có kim quang chớp động. Nguyên lai còn có hai cái Kim Cương Quyển bị nó bọc tại mắt cá chân chỗ. Lúc này ở hắn pháp lực thôi động hạ, cùng trước đó Kim Cương Quyển một dạng, 10 phần linh hoạt đến bay ra. Cùng lúc đó, Tiêu Hồng Phi cái kia có thể so với kết đan sơ kỳ lực lượng thần thức bị hắn toàn lực kích phát ra đến. Lấy nghiền ép tư thái hướng về phía trước cái kia chớp động lên thanh quang lạ lẫm tu tiên giả ép qua. Cái này thanh quang bóng người tại kết đan kỳ cấp bậc thần thức ảnh hưởng phía dưới. Thân hình bỗng nhiên dừng lại, thật giống như bị cái này lực lượng thần thức ảnh hưởng đến. Cũng liền cái này một cái dừng lại, hắn liền bị bốn cái linh hoạt vô cùng Kim Cương Quyển vây quanh. Thanh quang bóng người gặp này, không một chút nào bối rối, nương theo lấy một tiếng cười khẽ, hắn hướng về phía trước ném ra một tấm bùa. Cái này phù lục trong nháy mắt hóa thành một đạo sắc bén phong nhận. Tiêu Hồng Phi cảm ứng được cái này đạo phong nhận, sắc mặt hơi đổi một chút, hắn thần thức cường đại, vì thiện liền có thể đánh giá ra cái này phong nhận là trung cấp đỉnh giai phong thuộc tính pháp thuật. Uy năng mạnh hơn hắn một cái Kim Cương Quyển, nếu như không sai, một món trong đó Kim Cương Quyển trực tiếp bị cái này đạo phong nhận đánh bay. Sau đó thanh quang bóng người thì hóa thành một đạo thanh quang. Lé ra cái này vòng vây, Tiêu đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ta phong mộ cũng không phải tới đối phó đạo hữu, chỉ gặp cái này đạo thanh quang ra Kim Cương Quyển vây quanh về sau. Thì tán đi thanh sắc linh quang, lộ ra một vị tuổi trẻ phổ thông gương mặt, vị này nam tử trẻ tuổi người mặc pháp bào màu xanh. Sắc mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, nhìn lấy có chút sửng sốt Tiêu Hồng Phi. Vạn Tiêu Hồng Phi nhìn thấy người này tướng mạo, lại cảm giác được trên người hắn cái kia mang theo vài phần phong thuộc tính pháp lực. Có chút không xác định nói, ngươi là phong linh tử, nam tử áo bào xanh gật đầu nói, không nghĩ tới đạo hữu còn có thể nhận ra phong mỗ. Thật sự là vinh hạnh đã đến. Tiêu Hồng Phi gặp này người thật sự là hắn biết đến vị kia phong linh tử. Liền đem Kim Cương Quyển thu hồi, một lần nữa bộ tại cổ tay cùng trên cổ chân, hắn nhìn lấy giống như hắn có thể ngự không phi hành phong linh tử. Hơi nghi hoặc một chút nói, tại hạ và Kim Phong đạo huynh có chút quen thuộc, đương nhiên nghe hắn nói qua Thiên Phù môn trúc cơ đại sư huynh. Không qua đạo hữu là sao theo đuôi ta? Ta có thể nhớ kỹ đạo hữu Thiên Phù môn là tại hàng linh đài vây giết còn lại tán tu. Phong linh tử nói, những tán tu kia giải quyết hết sức dễ dàng, chẳng qua trong đó có ba người không đơn giản. Chạy đi, Tiêu Hồng Phi khẽ di một tiếng nói. Tán tu giữa còn có nhân vật như vậy. Phong linh tử giải thích nói, trong đó hai người là Xích Luyện Tông đệ tử Hạch Tâm. Bọn họ xích ma không có mấy phần uy lực. Ra tay trước phía dưới, từ tinh nguyệt các nơi đó đột phá, nguyên lai là Xích Luyện Tông đệ tử, vậy còn dư lại một vị cũng là mộ cái môn phái đệ tử. Phong linh tử lộ ra mấy phần ý vị thâm trường chi sắc nói. Không sai, người này đúng là môn phái đệ tử, chẳng qua hắn môn phái không tại ta sở quốc, Tiêu Hồng Phi thân là thượng thanh môn đại sư huynh, liếc mắt liền nhìn ra phong linh tử thần sắc biến hóa. Trong mắt dị sắc lóe lên nói, không phải sở quốc, chẳng lẽ lại là ngụy quốc môn phái. Phong linh tử ha ha cười nói, Tiêu đạo hữu quả nhiên lợi hại. Không tệ, người này là chính là Nhạc Dương Tông đệ tử. Tiêu Hồng Phi kinh ngạc nói, Nhạc Dương Tông so với chúng ta thượng thanh môn hạ là còn thê thảm hơn. Đã cả nhà bị diệt, không nghĩ tới có còn sót lại đệ tử trốn đến nơi đây. Chẳng qua hắn có thực lực từ trong tay các ngươi chạy ra. Khẳng định không phải vô danh chi bối. Nói không chừng ta có đã từng quen biết. Cách chương.